Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, chính văn chương 36 nhất định phải cẩn thận. Thế nào? Bách Lý Cảnh Ca nhìn trong lòng ngực sắc mặt tái nhợt như giấy trắng Mục Vân Giao. Hài hước hỏi, Mục Vân Giao quét mắt Bách Lý Cảnh Ca, nhàn nhạt gật gật đầu, muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Bách Lý Cảnh Ca nhìn khuôn mặt tái nhợt Mục Vân Giao. Cẩn thận mà đề nghị nói. Không cần, chính là nơi này. Mục Vân Giao nhìn mắt chung quanh ảo cảnh, phát hiện nơi này bất chính là lúc trước nắm mang nàng đã tới địa phương sao. Sau lại nàng chính là từ một con đường khác đi ra cái này địa phương quỷ quái. Không nghĩ tới hiện tại lại về tới nơi này. Liền ở phía trước, Bách Lý Cảnh Ca nhìn bên trái một cái lộ. Ánh mắt có một mặt hàn quang chợt lóe rồi biến mất. Đi thôi, dứt lời. Mục Vân Giao liền thừa dịp Bách Lý Cảnh Ca không chú ý. Tránh thoát hắn ôm ấp, hướng tới phía trước đi đến. Liền ở Mục Vân Giao tránh ra trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca trong lòng cũng không biết hỏi. Dâng lên một cổ nhàn nhạt cảm giác mất mát. Ngoan, đi theo ta, Bách Lý Cảnh Ca lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Đem nàng lôi trở lại trong lòng ngực mình. Buông tay, Mục Vân Giao nhíu nhíu mày. Không vui mà nói, nơi này rất nguy hiểm. Ngoan ngoãn đi theo ta bên người, Bách Lý Cảnh Ca thấy Mục Vân Giao vẻ mặt nghiêm túc. Đành phải buông lỏng ra Mục Vân Giao, kiên nhẫn mà nhắc nhở nói. Khi nói chuyện, Mục Vân Giao đã cùng Bách Lý Cảnh Ca ly một bước xa khoảng cách. Đi thôi, đi theo ta, Bách Lý Cảnh Ca chú ý tới Mục Vân Giao động tác nhỏ. Chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói. Dứt lời, Mục Vân Giao liền đi theo Bách Lý Cảnh Ca từ bên trái đường đi vào. Con đường này nhìn như bình tĩnh, bất quá, trên đường độc vật rất nhiều, nhất định phải cẩn thận. Bách Lý Cảnh Ca hướng tới phía sau Mục Vân Giao nhìn thoáng qua. Lại một lần thực kiên nhẫn mà nhắc nhở nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, thời khắc chú ý chung quanh nhất cử nhất động, chung quanh gió lạnh gào thét. Chụp đánh ở lá cây thượng phát ra, sàn sạt xa thanh âm. Như là ác ma tiến đến trước dấu hiệu giống nhau. Tới rồi, hai người đi rồi hồi lâu. Vẫn luôn đình tới rồi một cái hang động trước. Bách Lý Cảnh Ca hướng tới phía sau Mục Vân Giao có chút lo lắng mà nói. Nhanh như vậy, Mục Vân Giao nhướng mày. Không phải nói con đường này thực hung hiểm. Vì cái gì nàng cảm thấy này một đường đều gió êm sóng lặng. Mục Vân Giao ánh mắt làm như vô tình giống nhau dừng ở Bách Lý Cảnh Ca trên người. Phía trước lộ chỉ có thể chính ngươi đi, ta nếu là đi vào, ngươi thu phục cửu U Minh Hòa tỷ lệ sẽ rơi chậm lại không ít. Bách Lý Cảnh Ca nhíu nhíu mày, rất là lo lắng mà nói. Hảo cũng không hỏi nhiều nguyên nhân là cái gì. Dứt lời, Mục Vân Giao liền cất bước, chuẩn bị đi vào cái kia hang động. Rồi lại bị Bách Lý Cảnh Ca cấp gọi lại, nhất định phải tiểu tâm, nếu là vô pháp thu phục cửu U Minh Hỏa liền ra tới. Chúng ta cùng nhau nghĩ cách. Bách Lý Cảnh Ca nhăn nhăn mày. Chần chờ hồi lâu cuối cùng là mở miệng nói. Hảo, Mục Vân Giao gật gật đầu, cho Bách Lý Cảnh Ca một cái làm hắn yên tâm biểu tình. Liền xoay người hướng tới cái kia hang động đi đến. Bách Lý Cảnh Ca nhìn Mục Vân Giao kiên định nện bước. Trong mắt yêu sắc càng sâu, hắn có phải hay không làm sai? Hắn lúc trước có phải hay không không nên nói cho Tiểu Vân Giao cửu U Minh Hỏa sự tình? Hiện tại chỉ hy vọng Tiểu Vân Giao có thể bình an ra tới. Vừa mới bắt đầu đi vào đi, Mục Vân Giao liền cảm thấy âm thầm có một đôi lại một đôi màu đỏ con ngươi nhìn chằm chằm chính mình. Ra tới. Mục Vân Giao hướng tới chung quanh khẽ kêu một tiếng, liền vận khởi vô sắc võ đạo lực lượng huy hướng về phía bốn phía. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.